Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 340, Buông Tha. Góc truyện audio.com. Tòa lầu tài chính của tộc trưởng Mưu của gia tộc Chia Si Giác Nô nằm khoảng giữa đoạn đường. Ở tầng cao nhất trong tòa lầu, Mưu đã nhận được tin tức cuộc chiến mới nhất từ thủ hạ. Dưới ngọn đèn, gương mặt hắn đã không còn tìm được dáng tươi cười tự tin. Ngược lại vẻ mặt của hắn thập phần âm trầm, vùng lông mày cau chặt lại, đôi mắt vốn tự tin đang lóe ra ngọn lửa phẫn nộ. Vịt quay đến miệng lại bay đi, đây là hình dung chân thực nhất về Mưu hiện tại, để nghênh tiếp trận quyết đấu chính biến ủy ban mafia lần này. Mưu tỉ mỉ bố cục, ở giai đoạn bắt đầu đã đạt được thành công viên mãn. Sau đó càng thừa thắng xông lên, đem gia tộc Gambino đưa vào tuyệt lộ, gia tộc Gambino cách ngày diệt vong không xa. Thế nhưng, ngay khi đêm nay bên gia tộc Chiesi Giacno sắp san bằng trang viên gia tộc Gambino, Lý Dật lần thứ hai xuất thủ, khác với tối hôm qua chính là, lúc này Lý Dật xuất thủ đã cho Mưu một bạt tai vang dội. Cũng cho thế lực bên phía gia tộc Chiesi Giacno một sự đả kích trầm trọng. Bên phía gia tộc Chiesi Giacno không chỉ không công phá được trang viên gia tộc Gambino, nhân thủ rãi khắp New York còn bị tử thương hơn 1.000. Các nơi khác tuy rằng không khoa trương như New York, thế nhưng bởi vì duyên cớ bị hoa nhân bang đánh lén, tổn thất cũng không ít, tên hỗn đản kia từ nơi nào tìm được nhiều người giúp đỡ như vậy. Mưu vốn luôn luôn chấn định rốt cục đã phẫn nộ, hắn trợn tròn mắt, hướng thủ hạ Tâm Phúc trên màn hình chất vấn, trên màn hình. Thủ hạ Tâm Phúc của Mưu sắc mặt phức tạp đáp, tộc trưởng, căn cứ tin tức tôi bắt được, đêm nay hoa nhân bang tập thể xuất động, hơn nữa tên hỗn đản kia còn điều người từ Los Angeles đến. Cái gì, điều người từ Los Angeles? Mưu vẻ mặt khiếp sợ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hoa nhân bang tại Los Angeles không có nhiều người đến như vậy. Tộc trưởng, mấy người đó không chỉ thuộc hạ hoa nhân bang Los Angeles, mà thuộc thành viên của các hắc bang Los Angeles. Trên màn hình, Tâm Phúc của Mưu cảm thấy miệng mình có chút đắng chát. Tên hỗn đản không biết đã dùng phương pháp gì, hầu như làm cho toàn bộ thành viên hắc bang tại Los Angeles chạy tới New York. Thành viên hắc bang Los Angeles toàn bộ khuynh xào xuất động chạy tới New York trợ lực cho gia tộc Gambino. Vừa nghe Tâm Phúc thủ hạ nói, Mưu thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu. Chết tiệt, động tĩnh lớn như thế, trước đó sao ngươi không thu được một chút tin tức nào? Mưu phẫn nộ hỏi thăm, lúc này đây, Tâm Phúc thủ hạ của Mưu vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu. Xin lỗi tộc trưởng, thành viên của gia tộc Gambino tại Los Angeles đến trợ giúp tổng bộ đã hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Cho nên, con mẹ nó, giải thích này làm Mưu nổi giận. Sau đó, trong đầu hắn hiện ra một gương mặt quen thuộc, chính là em trai cùng cha khác mẹ với hắn, Kevin. Ngày trước khi Kevin đối phó phân bộ của hoa nhân bang tại Los Angeles, cũng là lợi dụng thành viên hắc bang của Los Angeles. Kevin, người đúng là tạp chủng, người chết cũng là thôi. Không ngờ còn cấp cho tên tạp chủng Lý Dật linh cảm. Mưu thì thào mắng một câu, sau đó trầm ngâm một phen, nói, để người của chúng ta đêm nay cẩn thận một chút, để phòng đối phương phản công. Tộc trưởng, điều này không thành vấn đề, bất quá ngài cần xử lý một chút quan hệ với 11 minh hữu. Người của bọn họ hoàn toàn không chịu nghe chúng ta chỉ huy nữa. Trên màn hình, Tâm Phúc thủ hạ của Mưu nói xong lời cuối cùng, thanh âm hầu như không nghe được nữa. Bởi vì hắn thấy sắc mặt Mưu triệt để đen thui, ta đã biết, Mưu trầm ngâm nói một câu, sau đó cho bảo tiêu chặt đứt tần số nhìn trên màn hình. Kết thúc cuộc trò chuyện, biểu tình Mưu cũng vẫn thập phần xấu xí, hắn biết Tâm Phúc của mình nói không sai, cục diện hiện nay đối với gia tộc Chiesi Giacno nhiều ít có chút bất lợi. Nếu như không thể xử lý tốt quan hệ minh hữu, cho người phụ trách các gia tộc minh hữu một sự giải thích hợp lý. Như vậy đối với gia tộc Chiesi Giacno mà nói không thể nghi ngờ là một tai nạn. Miu cũng không lập tức đi tìm những người phụ trách các gia tộc minh hữu, mà cầm lấy xì gà trên bàn, châm lửa hút mạnh. 2 phút sau, Miu trầm thấp nhìn bảo tiêu Wes Ferris, cầm điện thoại đến cho tôi. Wes Ferris trầm mặc cầm điện thoại đưa cho Miu. Miu tiếp nhận liền trực tiếp bấm dãy số của Long Đầu Y Đằng Sơn Khẩu Tổ. Hiển nhiên, Miu rõ ràng, nếu muốn thuyết phục người phụ trách của 11 gia tộc minh hữu, hắn phải giải quyết áp lực do Hoa Nhân Bang của Lý Dật mang đến trên toàn nước Mỹ. Tuy rằng luận thực lực chỉnh thể của Hoa Nhân Bang cũng không cường đại, thế nhưng Hoa Nhân Bang có được ưu thế mà những xã đoàn Hắc Bang khác không có. Nhiều người, sức chiến đấu mạnh mẽ. Ưu thế này làm cho Hoa Nhân Bang ở trong những cuộc tranh đoạt dĩ vãng chiếm ưu thế. Chỉ là bởi vì phương diện Bạch Đạo có mạng lưới quan hệ thực sự quá yếu. Mỗi lần đều bị đối phương lợi dụng phương diện Bạch Đạo đến chèn ép. Dẫn đến việc Hoa Nhân Bang không thể trở thành Hắc Bang số 1 số 2 trên nước Mỹ. Hôm nay, quyết chiến ủy ban Mafia triệt để bạo phát. Vô luận là gia tộc Gambino hay gia tộc Chiesi Zagno đều không thể lợi dụng thế lực Bạch Đạo đả kích đối thủ. Điều này không thể nghi ngờ đã tạo cho Hoa Nhân Bang một cơ hội tuyệt hảo. Làm Hoa Nhân Bang có thể thỏa thích phát huy chính ưu thế của mình. Trước khi quyết chiến mở màn, Miu từng liệu tới điểm này. Cho nên hắn tìm thật lớn sự trả giá để hợp tác với y đằng của Sơn Khẩu Tổ. Lợi dụng Sơn Khẩu Tổ đến kìm chế Hoa Nhân Bang, ngay từ đầu đã đạt được thành công. Mà hôm nay Hoa Nhân Bang dốc toàn bộ lực lượng, Sơn Khẩu Tổ lại không hề có một chút biểu thị. Điều này làm cho Miu thập phần phẫn nộ, y đằng nhất định phải cấp cho hắn một lời giải thích. Hơn nữa, hắn rành mạch từng câu, nếu như vấn đề Hoa Nhân Bang không giải quyết, sẽ tạo thành sự ảnh hưởng không cách nào dự liệu cho gia tộc Chiesi Zagno. Hơn 10 giây sau, điện thoại chuyển được, trong ống nghe truyền đến thanh âm quen thuộc của y đằng. Ngài Miu, y đằng, tôi cần một lời giải thích, một giải thích hợp lý. Vì sao người của ông đêm nay không tiến hành quấy nhiễu Hoa Nhân Bang của tên hỗn đản người Trung Quốc kia? Để cho bọn họ không chút lo lắng chạy đi giúp đỡ gia tộc Gambino. Nói cho tôi biết, rốt cục là vì sao? Nghe được thanh âm không nóng không lạnh của y đằng, lửa giận trong lòng Miu triệt để bốc lên. Hắn giống như một người điên, hướng y đằng không ngừng rít gào. Rất xin lỗi, ngài Miu, hợp tác của chúng ta phải hủy bỏ. Đầu kia điện thoại, y đằng hoàn toàn không thèm quan tâm đến lửa giận của Miu. Đi thẳng vào vấn đề nói. Cái gì, ông nói hợp tác của chúng ta kết thúc. Trong miệng Miu không ngừng phun khí thô. Y đằng nhàn nhạt đáp. Đúng vậy, chính xác ra, hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc cô. Y đằng, ngươi là tạp chủng, sao ngươi có thể lật lọng? Lẽ nào 5 triệu đô la lợi nhuận mỗi năm cũng không nhét no dục vọng của ngươi sao? Y đằng nói làm Miu triệt để phát hỏa. Để cùng y đằng đạt thành hiệp nghị, hắn đã nhượng ra 5 triệu tiền lợi nhuận hàng năm cấp cho Sơn Khẩu Tổ. Đầu kia điện thoại, y đằng nhắm mắt, sau đó phun ra một hơi nói. Ngài Miu, tôi cần giải thích một chút, tôi không phải vì chê giá tiền ông đưa ra ít mà ngừng hợp tác, mà là bởi vì tôi phải kết thúc hợp tác với ông. Vì sao, Miu không hiểu, theo hắn xem ra, nếu y đằng không thấy tiền ít, căn bản không có lý do kết thúc hợp tác mới đúng. Ông và tôi đều biết, chỉ cần sống, tiền sẽ kiếm không hết, thế nhưng nếu người đã chết, thì cái gì cũng không còn nữa. Trong giọng nói của y đằng mang theo nỗi sợ hãi thật sâu. Mẹ nó, y đằng, tên tạp chủng ngươi, khi nào ngươi lại trở nên nhỏ mật như thế, nếu không phải lực khống chế của Miu mạnh, chỉ sợ rằng hắn đã đập nát điện thoại từ lâu rồi ỉ. Y đằng cũng cười lạnh hỏi ngược lại, Miu, ta hỏi ngươi, nếu có người có thể thoải mái đặt một thiệp đen ngay dưới gối nằm của ngươi. Ngươi có sợ không, thiệp đen, ngươi là nói tên hỗn đản Trung Quốc kia phái người đưa thiệp đen cho ngươi. Y đằng nói rốt cục làm Miu lãnh tĩnh lại, Miu lãnh tĩnh, thế nhưng y đằng lại kích động, hô hấp của hắn có chút gấp, đúng vậy, Phải biết rằng, ngày đó chung quanh biệt thự của ta có hơn 10 tên bảo tiêu. Thế nhưng bọn họ cũng không phát hiện có người xuất hiện. Nói cách khác có người có thể tùy ý hành động ngay dưới mắt bảo tiêu của ta. Ngươi ngẫm lại, lúc đó hắn đưa thiệp đen cho ta. Nếu như ta không tiêu trừ hợp tác với ngươi, như vậy tiếp theo hắn sẽ đưa đạn cho ta. Mẹ nó, ta ghét tấm thiệp đen kia. Ta hướng thiên hoàng phát thệ. Ta ghét thiệp đen kia. Y đằng nói nhất thời làm Miu trầm mặc. Trên thực tế, đối với tổ chức hắc giả, Miu cũng thập phần kiêng kỵ. Bằng không hắn cũng sẽ không lén lút đem 11 người phụ trách của gia tộc Minh Hữu ở ngay lúc cuộc quyết chiến khai hỏa lại tụ tập ẩn núp ở nơi này, hắn đem mọi người tụ tập ở chỗ này. Mục đích chính là vì phòng ngừa Lý Dật lợi dụng hắc giả thực hiện hành vi ám sát. Chết tiệt, Y Đằng, mặc dù như vậy, ngươi cũng có thể thông chi cho ta biết một tiếng trước đó. Miu lạnh lùng chất vấn. Theo hắn xem ra, nếu như Y Đằng sớm thông chi hắn, hắn có thể làm ra an bài thích đáng. Như vậy không những có thể đưa tổn thất hạ xuống thấp nhất không nói. Còn có thể không vọng động công kích trang viên gia tộc Gambino. Chỉ cần công phá trang viện gia tộc Gambino, làm bọn hắn diệt vong, người của Lý Dật cho dù có lợi hại cũng không làm được gì. Dù sao sau khi trận quyết chiến này kết thúc, đến lúc đó Miu có thể thông qua mạng lưới quan hệ trong bạch đạo mà chơi chết Lý Dật. Thông chi ngươi, Y Đằng tự giễu cười cười. Miu, ta có thể rất khẳng định nói cho người. Nếu như ta thực sự thông chi ngươi, ảnh hưởng tới kế hoạch của tên hỗn đản, ngày hôm nay sang năm là ngày giỗ của Y Đằng ta. Y Đằng nói làm sắc mặt Miu trở nên thập phần xấu xí. Phát hỏa cũng không phải, không phát hỏa cũng không được, bởi vì hắn rất rõ ràng, Y Đằng thật sự quá sợ hãi hắc dạ, dù sao Lý Dật mang hắc dạ đến Nhật Bản thực hiện hành động huyết tẩy thực sự quá khủng cuồng. Hắn không tự thân trải qua còn cảm thấy sợ hãi. Huống chi là Y Đằng. Miu, để biểu thị sự áy náy của ta, ta nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như có thể đàm phán, buông tha đi, không nên chọc giận tên ma quỷ kia. Bằng không chỉ cần ngươi còn đang ở trên địa cầu, như vậy người của hắn nhất định sẽ giết chết ngươi. Ân, là bí mật giết chết ngươi. Y Đằng dứt lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, Miu cũng ngây người tại chỗ. Buông tha, cách chương.